Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2011. Chúng ta học tiếp lại bài học thứ tư phần 2. Và hôm rồi chúng ta đã đi đến phần D của vấn đề. Các vị còn nhớ đây là bài gì không? Chúng ta nói về những đặc điểm giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Phần thứ tư là cánh tay phương tiện. Trong cái phần cánh tay phương tiện, hay nói một cái từ nó dễ hiểu hơn, đó là cái con đường hoằng pháp Đức Thế Tôn mở rộng vào mọi giai tầng xã hội. Thì cánh tay phương tiện này nó đi ngang qua được tới mấy phần A, B, C. Và hôm nay chúng ta đi đến cái phần D. Đó là đặc điểm của giáo thuyết. Và trong cái phần này thì chúng ta có mấy ý. Ý thứ nhất, đây là một giáo thuyết rất là thực tế và thuần lý. Ở phần này mình đã đi qua những cái nét nhỏ. Thứ nhất đó là mình nói đến nền tảng của tứ diệu đế. Nét nhỏ thứ hai, chúng ta nói đến cái đặc tính phi thần linh. Và hôm nay đi đến đặc tính thứ ba, đó là chìa khóa nhân duyên. Thưa đại chúng, là cái đặc tính phi thần linh này nó rất là đặc biệt. Mình ôn lại một tí thôi. Chừng như chưa có tôn giáo nào trên hành tinh này mà họ không mượn cái tính thần linh để làm cho tôn giáo họ có mặt và phát triển hết. Họ mượn không Thượng Đế thì cũng Phạm Thiên, không Phạm Thiên thì cũng một vị thần nào đó. Chưa hề có một tôn giáo nào giống như Đạo Phật phủ nhận cái tính năng của thần linh. Và khi tính thần linh nó có mặt trong tôn giáo thì người ta lại sinh ra cái thành phần giáo sĩ, đó là thành phần bất khả xâm phạm. Họ là cái gạch nối liền giữa thần linh với con chiên và tín đồ. Thế cho nên họ có quyền uy nhất định. Và nếu mình đã từng đọc lịch sử thì các vị biết rằng 1000 năm châu Âu chìm trong đen tối là nó do các vị giáo sĩ làm nên. Và thậm chí chính cuộc thánh chiến không biết chết bao nhiêu triệu con người là do vì cái tính thần linh này nó dẫn đầu đây. Và mình không khai thác nhiều làm chi, để cho các vị có điều kiện đi vô cái mảng lịch sử này. Cái điều mình ôn lại nơi đây đó là thế này: chưa có một tôn giáo nào phủ quát cái tính thần linh như Đạo Phật cả. Đức Thế Tôn không chấp nhận ai là con người có quyền uy trên đời sống của sinh linh cả. Anh là chủ nhân của anh, anh là người có quyền uy quyết định về vận mệnh của anh. Hạnh phúc hay bất hạnh trong bàn tay của anh, chứ không hề trong bàn tay của một vị thần linh nào. Và giải thoát hay là chìm nổi trong khổ đau cũng do anh, chứ không do thần linh nào cả. Và kỳ thực là không ai có quyền bảo rằng tôi là người chủ tranh, tôi có quyền quyết định, hay anh là những con cừu rất là ngây ngô cần tôi lùa đi vô để đúng đường đúng hướng. Không có chuyện khinh thường loài người giống như những lời tuyên ngôn của các tôn giáo khác. Đó là cái đặc tính rất là trí tuệ trong giáo lý Đạo Phật. Thế Tôn phủ nhận tất cả những quyền uy của mọi tôn giáo khác đặt để lên con người. Đó là cái ý thứ ba này, có rất là nhiều vấn đề mà các vị khai thác vô, chiêm nghiệm để thấy. Và cái vấn đề thứ tư, tức là vấn đề C, chúng ta nói đến cái lý nhân duyên rất là quan trọng. Thứ nhất, đó là cái chiếc chìa khóa để mở vào cái lĩnh vực hình như thượng. Cái từ này dường như mình đã có dịp chia sẻ với các vị rồi. Người ta giải thích thiên hà vũ trụ, mọi sự cấu thành do một bàn tay của thần linh sáng tạo. Thế nhưng mà cái vấn đề này càng ngày nó càng đi lệch hướng với cái nhìn của những nhà nghiên cứu khoa học. Cách đây 26 thế kỷ qua, Đức Thế Tôn đã có một điều mà người ta không thể phủ bác được, đó là mọi vật mọi sự kết hợp, mọi pháp có mặt trên nhân gian này, nó đều được hình thành từ nhân và duyên, chứ chưa hề có một vị thần linh nào đưa bàn tay ra để làm cái gì cho sự có mặt của hành tinh này cả. Một hạt bụi, đó là một loại vật chất bé nhỏ nhất, cho tới một hạt nguyên tử nhỏ hơn, cho tới hành tinh này. Tóm lại, một vật thể vô sinh, hay là một vật thể vô tình, cho tới loài động vật, cho tới loài động vật cao cấp, đó là loài người, thưa các vị, nó đều diễn hành theo cái con đường của nhân duyên hợp thành. Chưa có cái gì không được nhân duyên cấu tạo hình thành cả. Cái sự phát triển của xã hội, hay là sự suy thoái của một quốc gia, hay sự có mặt của một cơ chế chủ nghĩa vân vân, nó đều đi theo cái lý nhân duyên hình thành. Đó là mình nói một cái vòng tổng quát, nói hẹp lại. Ví dụ như ngay trong một lớp học thì cái lý nhân duyên nó cũng có mặt. Không hề cái gì không có nhân duyên để hình thành cả. Ví dụ như nếu không có học trò thì không có thầy giáo. Tự nhiên vậy thôi, mình lấy vớt một cái duyên ra, thế thì mọi thứ nó đều đổ vỡ. Ví dụ như có cái duyên gì tác động để làm nên cái sự phá rối của trật tự quốc gia, thì có khi một cái nhân đó nó rất là bé nhỏ, nó cũng làm vỡ đi được một cái cơ chế quốc gia. Rồi từ cái lĩnh vực đó mình nhìn vào lĩnh vực của tự thân cũng thế. Thưa các vị, sự kết hợp của hình hài ta, của vui buồn trong ta, nó cũng từ nhân tự duyên hợp lại để hình thành. Chi tiết nó là 12 nhân duyên, nhưng mà hẹp trong một phạm vi nhỏ thế này. Ví dụ như trong tự thân của các vị có một cái hạt mầm ung thư thôi, thế thì nó phá vỡ đời sống của các vị không phải khó khăn chi. Rồi trong cái niềm vui của ta, nó có len lén một chút xíu cái hạt mầm của sự âu lo, thế thì cái niềm vui kia nó cũng bị phá vỡ không phải khó khăn. Thế thì mọi vấn đề từ hình như thượng, tức là từ cấu trúc của thiên hà vũ trụ, của hành tinh, cho tới cấu trúc của con người, cho tới cấu trúc hình thành cái vui buồn của tự thân, nó đều đi một vòng từ nhân duyên hình thành cả. Và phá vỡ được cái vòng nhân duyên thì người ta ở mức độ cạn là người ta không còn bị lừa gạt, không còn bị cái tính thần linh của các tôn giáo lừa gạt, và người ta nhìn thấu đạt hết mọi pháp giữa trần đời một cách rất dễ dàng, và không có cái gì lừa mị được người ta cả. Rồi nhìn thấu được lý nhân duyên từ trong tự thân, thế người ta phá vỡ được cái màn vô minh để chứng nghiệm được trạng thái vô ngã vô sinh. Đó là hai tầng, từ bên ngoài cho tới bên trong, nó đều đi vào cái cửa ngõ nhân duyên. Tóm là một điều, cái chiếc chìa khóa nhân duyên này mình nắm được trong tay, mở vô được tất cả cái nguồn giáo lý, nó phi chân lý trên hành tinh này không phải khó. Điều thứ hai, mình nắm được cái chiếc chìa khóa nhân duyên thì mình mở vô được tất cả cái nền triết học, dù đó là triết học duy linh, duy vật, duy gì đó, vân vân, đều vỡ vụn hết trước cái chìa khóa nhân duyên của Đức Thế Tôn trao cho chúng ta. Ở mức độ thâm sâu hơn, cái ngã chấp của chúng ta, thưa các vị, nếu các vị nắm được chiếc chìa khóa nhân duyên, các vị mở vô, thì cái khối chấp trước về ngã, về pháp của chúng ta, và tự ngã của chúng ta, nó cũng vỡ theo luôn. Đó là cái chiếc chìa khóa nhân duyên của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Và thưa quý thầy, là từng phần giáo lý của Đức Phật, phần nào cũng tràn đầy tự giá cả. Ví dụ như mình đọc Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, hay là đọc Bát Chánh Đạo, hay là đọc một vài điều trong lý nhân duyên của Đức Phật, thì chúng ta thấy là chưa có một nguồn giáo lý nào có cái tự giác sâu xa như Đức Thế Tôn dạy cả. Đó là chúng ta nói lướt ngang qua cái chiếc chìa khóa nhân duyên mở vô mọi cánh cửa để làm cho chúng ta phát triển được năng lực trí tuệ. Và trong các pháp quán Đức Thế Tôn dạy, năng lực tự giác của chúng ta mà nó chưa phát triển thì chỉ cần nắm chiếc chìa khóa nhân duyên mở vô, khi các vị quán sát các pháp thì các vị cũng làm cho trí tuệ của các vị phát triển một cách không khó khăn chi. Đó là năng lực của chiếc chìa khóa nhân duyên mở ra cho chúng ta. Tất nhiên cái vấn đề này nếu đi sâu vô thì thưa các vị là nhân và duyên này nó không phải đơn thuần có cái duyên nuôi cái nhân thì thành cái quả. Ba vấn đề này nó rất là phức tạp. Tại vì Nhân không thì người ta đã chia ra làm chánh nhân, trợ nhân, tăng thượng nhân, hoặc là chánh duyên, trợ duyên, tăng thượng duyên. Nó rất là nhiều chi tiết ở trong những cái phần nhân và duyên như thế. Tôi ví dụ một cái duyên thôi. Ví dụ như mình gieo hạt, đó là hạt bưởi, hạt cam, hạt chi đó, đó là gọi là chánh nhân. Thế nhưng mà cái chánh nhân này nó đủ để cho thành cái quả cam ngọt chưa? Nó còn đòi hỏi cái duyên để cho hạt cam nó lên cây. Thế nhưng mà cái duyên đó nó chưa đủ để nuôi cái cây cam từ lúc bé bỏng cho tới trưởng thành. Do vậy cho nên nó cần những cái trợ duyên, đó là công sức của người, của phân, của nước, của ánh nắng, cần cái sự chăm sóc để loại trừ sâu bọ vân vân. Thế cho nên quá trình hình thành từ cái nhân cho tới trưởng thành, nó rất là nhiều yếu tố đóng góp để thành tựu. Và từ cái điều đó là mình quy chiếu vào đời sống tu của mình cũng thế. Ví dụ như mình nhìn vào đời sống tu để lấy lý nhân duyên để quán chiếu, thì ví dụ như chúng ta có một cái nhân lành phát tâm xuất gia, rồi có một cái duyên là ở một cái già lam tự viện được nuôi dưỡng. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng chưa chắc gì đã có nhân tốt, đã có duyên tốt mà nó có thể trổ được cái quả tốt. Tại sao? Tại nếu chỉ ngần đó thôi thì mấy ông thầy xuất gia đều thành Phật cả, chứ đâu có ông nào rớt. Thế nhưng mà nó cũng rớt lợt đợt như xoài rụng vậy, chứ đâu phải là đơn giản. Thế thì cái quá trình trợ duyên, quá trình tăng thượng duyên rất là cần thiết. Tăng thượng duyên là gì? Hằng ngày tăng thượng duyên bên ngoài, tăng thượng duyên bên trong. Tăng thượng duyên bên trong đó là làm cho bồ đề tâm của mình mỗi ngày mỗi lớn. Tăng thượng duyên bên ngoài đó là tạo cái môi trường, cái điều kiện để các vị có thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm từng ngày, hoặc là thiền tọa công phu, những lớp học, hoặc là các vị tiếp xúc với kinh điển của Đức Thế Tôn, hoặc là các vị tiếp xúc với những người có năng lực tu để làm kích phát bồ đề tâm của mình. Thế cho nên giải thích sâu hơn, thưa các vị, từ nhân đến duyên đến thành tựu được quả, nó là một quá trình rất là dài, chứ không phải có nhân lành, có duyên tốt và thành tựu được quả tốt. Nó là một quá trình dài như thế. Và từ cái điều này mình nhìn vô thì thưa các vị, rõ ràng là giáo lý đạo Phật cũng vô cùng thâm sâu và vô cùng tinh tế, và giải thích được mọi hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng con người, hiện tượng xã hội, hiện tượng của thân tâm ta, đều giải thích được cả bằng chiếc chìa khóa nhân duyên. Đó là ý thứ ba. Và tôi nghĩ là các thầy chỉ cần đem hai cái chữ nhân duyên dạy người ta đủ tu rồi, đâu cần nhiều. Và chỉ cần đem hai chữ nhân duyên, có khi mình giải thích được hết mọi cái điều phiền muộn trong đời sống gia đình, giúp cho Phật tử họ giải tỏa được những cái khổ đau đời sống của họ. Đó là đôi điều mình gợi ý. Và cái phần thứ tư chúng ta đi vô nữa. Hôm nay phải làm ăn cho nó xong, chứ không thôi rồi chúng ta cứ đi lanh quanh hoài. Phần thứ nhất mình chia ra ba vấn đề để giải quyết. Bây giờ đi đến phần thứ hai của đặc điểm giáo thuyết, là xây dựng một nền tảng luân lý vững chắc. Có những cái loại luân lý nó đặt trên văn hóa địa vực, và có những loại luân lý nó đặt trên cái nền tảng của tôn giáo nhất thần. Ví dụ như gần đây người ta có một cái từ, không biết các thầy có lấy lòng ngạc nhiên không, là đạo đức xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. À, kỳ thực người ta dùng cái từ đó chừng như nó không đúng lắm đâu. Đạo đức nó là một phẩm chất phát ra từ tâm thức tốt lành mà có thể chấp nhận được trong xã hội tự do và nhiều xã hội, chứ không phải đạo đức chỉ riêng thuần của xã hội chủ nghĩa. Khi người ta khoanh cái từ đó lại, ghép nó đạo đức với xã hội chủ nghĩa, người ta ngầm ám chỉ là cái lòng trung với một chủ nghĩa xã hội, một cái chủ thuyết của xã hội, chứ không phải là đạo đức phổ quát. Và từ cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại cái chuyện chúng ta, không thôi mình đi lang mang trong cái chuyện xã hội chủ nghĩa nó phiền. Thưa các vị, luân lý nó đặt nền tảng trên cái tiêu chuẩn rất là phổ quát là thiện tính hoặc lòng tốt. Thì loại luân lý đó được gọi là luân lý nó mang cái tính phổ quát. Nó có thể mở rộng rất là nhiều vùng văn hóa khác biệt và không hề trái. Nhưng nếu luân lý nó được cô cứng ở trong một phạm vi văn hóa vùng, hoặc cô cứng trong một phạm vi của một tôn giáo, Thế thì luân lý đó có khi nó là một loại luân lý không phổ quát. Ví dụ, luân lý của những tôn giáo độc thần thì người ta quy định rằng anh phải hết lòng trung trinh với tôn giáo anh theo, và anh càng làm cho người ta cải đạo theo anh nhiều bao nhiêu, anh trở thành những người tốt lành đối với cái nhìn của tôn giáo anh bấy nhiêu. Đó là loại luân lý của tôn giáo quy định. Và cái điều này thì người ta không ngần ngại là mọi việc mưu lược để cải đạo cho những người không phải cùng tôn giáo với họ. Thế thì cái loại luân lý này, thưa các vị, nó không mang cái tính phổ quát. Còn luân lý đặt trên văn hóa vùng là gì? Ví dụ như cái vùng văn hóa kia họ quy định là những người già đều vô dụng cả, cho nên tất cả những người già không được ưu ái, không được trọng thị. Họ xô dạt nhóm người già về một góc nào đó, đợi cho cái ngày chết lấy họ đi thôi. Chỉ những người trẻ sức sống cuồn cuộn mới được xã hội đãi ngộ. Cũng có những cái loại luân lý vùng văn hóa như thế. Thế thì loại luân lý này không phải là luân lý phổ quát, nó không phải là nền tảng vững chắc. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, ta nhìn lại Đạo Phật thì các vị định ra một vấn đề là luân lý Đạo Phật vô cùng vững chắc cho mọi vùng văn hóa, mọi thời đại. Hay nói một cách khác đó là trên mặt đại địa này, nơi nào Đạo Phật có mặt, Đạo Phật đem năm giới của Đạo Phật và thập thiện thôi. Năm giới và thập thiện thôi. Thì điều xây dựng được cái tính luân lý, cải tạo xã hội, thăng hoa đời sống con người, mang niềm vui hạnh phúc đến cho con người mà không hề chống trái với một nền văn hóa nào, không hề chống trái với một tôn giáo nào cả, không hề có cái chuyện cưỡng bức người ta phải theo Đạo Phật, không hề có một cái điều gì chống trái với thiện tâm của con người phát triển, thậm chí không hề có một điều gì chống trái với cái xã hội phát triển hiện tại cả. Nghìn xưa cách đây 26 thế kỷ cho tới hôm nay thì những cái tiêu chuẩn đạo đức của năm giới và 10 điều lành, tức là thập thiện này, thưa các vị, nó vẫn là tiêu chuẩn của một đời sống rất là nhân văn, rất là văn minh của con người tiến bộ. Chưa hề có một giới điều nào của Đức Thế Tôn chế định mà nó trái chống lại, nó làm ngược lại với xã hội văn minh, nó làm ngược với tiêu chuẩn đạo đức của quốc gia này quốc gia kia, chưa hề có. Và từ cái nền tảng này cho nên cả một chiều dài Đạo Phật ta thấy chưa hề có một cái cuộc thánh chiến nào xảy ra. Ta cũng chưa hề thấy cái gót chân những người truyền đạo của Phật giáo đi đến đâu mà gieo tang thương máu lửa đến đó. Và ta cũng chưa tìm thấy trong dòng chảy giáo lý Đạo Phật cái nét gì làm ô uế, bôi đen, hoặc là có một cái vết máu gì ở trong dòng chảy truyền bá giáo lý Đạo Phật cả. Đó là những nét son nó chảy ra từ cái nền tảng luân lý vững chắc như thế này. Ví dụ, các vị thử nhìn vào năm giới mà coi. Một là không sát sanh, có nghĩa là những người Phật tử phát tâm lành, bắt đầu con đường tu tập đối với Đạo Phật, cái điều đầu tiên phải làm đó là có được cái từ tâm trong trái tim anh cái đã, có được lòng thương trong trái tim anh. Đó là cái hệ quả tất nhiên của giới không sát sanh. Lòng thương là cái món gì mà thưa các vị, trong quá khứ cho tới hôm nay, cho tới ngàn sau con người còn có mặt trên đại địa thì người ta còn cần thôi. Dù xã hội văn minh chậm tiến, xã hội độc tài hay là xã hội tự do gì, thì thưa các vị, cái lòng thương vẫn là cái gì rất là cần thiết trong xã hội của loài người. Anh có mặt giữa trần đời này từ lòng thương yêu mà có. Tại vì nếu bố mẹ anh không thương anh thì anh không thể tồn tại được trong thai của bà. Rồi anh có mặt ra ngoài nhân gian, mẹ anh không thương anh thì anh đừng hòng có một giọt sữa để sống còn, mất công. Rồi thậm chí cái tuổi anh trưởng thành cho tới bây giờ, nếu mẹ anh vẫn còn, dù anh đã 80, thế nhưng mà nếu bà còn sống thì bà vẫn coi anh là con, chứ bà không có coi anh là ông già 80 lụm cụm chi cả. Và thậm chí tới lúc anh chết mà bà vẫn còn sống thì bà vẫn khóc như thường, mà bà vẫn đau như thường, giống như bao nhiêu bà mẹ, chứ không vì lý do bà 100 tuổi mà bà bớt lòng thương con. Thế thì thưa các vị, từ lúc nằm trong bụng tới lúc nằm nôi, lúc trưởng thành, lúc già, thậm chí lúc chết, ta ra đi trong cái lòng thương yêu bao bọc của bao nhiêu người thì cái chết ta cũng yên bình, cũng lành, cũng thiện, cũng dễ sinh ra những cảnh giới lành, Thế cho nên cái giới đầu thì các vị thấy là nó không hề phản bội lại với truyền thống văn hóa nào cả, không hề phản bội với xã hội loài người nơi nào cả. Từ quá khứ xa xưa tới hôm nay cho tới ngàn sau, nó đều là định chuẩn rất là căn bản, làm cái luân lý vững chắc cho hành tinh chúng ta. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ nhì, thưa các vị, ví dụ như giới thứ nhì, chúng ta nghĩ rằng không được ăn trộm, nhưng mà kỳ thực đó là cái sự công bằng nhất trong xã hội loài người. Cái hệ quả tất nhiên của giới thứ hai đó là tạo sự công bằng cho đời sống xã hội. Anh đầu tư năng lực của anh vào đời sống xã hội bao nhiêu thì anh được cái sự thù lao xã hội hoàn tác lại cho anh bấy nhiêu. Và cái sự công bằng này nó không chỉ trong một cái phạm vi là anh không được trộm cắp, mà nó rộng hơn rất nhiều, đó là anh là một công dân của một quốc gia. Cái trách nhiệm của anh là đóng thuế vào một quốc gia kia, đó là cái sự công bằng của giới thứ hai Phật chế định. Và thưa các vị, một xã hội mà bất công là một xã hội vô cùng tồi tệ. Người ta sẽ dĩ sinh ra rất là nhiều tệ trạng, như là tham nhũng là một nè, cửu quyền là hai nè, đọa đày dân chúng sống trong lầm than là ba, là do vì người ta không biết tôn trọng giới pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ cần anh ứng dụng được điều thứ hai của Phật dạy, đó là giữ gìn giới đừng trộm cắp thôi. Ta làm việc, ta ăn lương theo đồng tiền của ta, công sức của ta, theo nhân quả nghiệp báo của ta, thì đem lại cái nền bình trị giữa hành tinh này. Cái chuyện cướp, giật, lừa dối không xảy ra. Thế thì mình hình dung coi là xã hội tiên tiến nào cũng cần điều này cả. Giới thứ ba, nó mang lại niềm hạnh phúc, sự bình an trong đời sống gia đình. Và rõ ràng là, thưa các vị, mình nói hai điều thôi để các vị thấy một cái nét rất là đặc thù của giáo lý Đạo Phật, đó là xây dựng cái nền tảng luân lý rất là vững chắc cho xã hội đời thường. Trên hành tinh này, quốc gia nào mà tiến bộ cực kỳ và có được một nền nhân văn cao nhất trên hành tinh này thì là một quốc gia áp dụng đúng năm giới của Phật chế định, là quốc gia đó được gọi là văn minh nhất trên xã hội loài người thôi, chứ không hơn được. Rồi cái cuối cùng, giới thứ năm thôi, mình nói giới uống rượu thôi. Thực ra thì người ta quy định hai cái từ này, nhưng mà nó có một cái hàm nghĩa là tất cả những loại men, loại làm hiện, loại làm cho các vị mê muội, phá vỡ năng lực trí tuệ, hay là cái năng lực nhận thức, nó làm cho ta chìm đắm trong cái sự u ám hôn mê, phá hoại năng lực định tĩnh của tâm, thì gọi nó là giới rượu. Nó đi vô bằng cửa miệng của chúng ta, những chất hiện, nó đi vô mũi của ta, nó đi vô mắt của ta, nó đi vô tai của ta, tức là ngũ quan tiếp xúc với những loại nào nó tàn phá năng lực định tĩnh, được gọi là nằm trong giới thứ năm. Chứ mình đừng tưởng chỉ uống rượu, không hút thuốc, loại trừ xì ke ma túy không. Còn những loại phim ảnh độc hại, còn cái loại âm nhạc nó làm cho tâm thức người ta chìm đắm, những thứ đó cũng được liệt vào giới này. Và nó có một cái hệ quả, đó là giới nào làm cho năng lực trí tuệ không phát triển, làm cho năng lực định tâm anh bị phá vỡ, thì nó thuộc về giới thứ năm của giới rượu đây. Thì các vị hình dung ra là năm giới của Phật chế định. Giới thấp nhất ta coi thường nhất là giới rượu thôi, thì nó đủ làm cho mình tràn đầy năng lực trí tuệ trong đời sống hiện thời. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái nét thứ hai, và chúng ta nói đến những đặc điểm của Đạo Phật, thì các vị thấy nó vô cùng kỳ lạ. Đây là những điều Đức Thế Tôn chế định cho đời sống bình thường, chưa phải đặt mình trong cái đời sống của người giải thoát, chưa phải là người tu, chỉ là cư sĩ bình thường thôi, sống giữa cuộc đời. Anh giữ gìn được điều này thì điều thứ nhất là chi? Hạnh phúc nó đến với đời sống của anh, hạnh phúc nó đến với xã hội của anh, hạnh phúc nó đến với thế hệ con em của anh. Anh xây dựng được tự thân anh một đời sống hưởng được niềm vui tràn đầy trong nhân thế 70 năm, 80 năm. Anh xây dựng được nền tảng vững chắc để anh có tái sinh trở lại thì anh không có bị rớt vào những cảnh giới thấp hơn loài người. Cho nên quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vào bàn sinh, nó là như vậy. Chỉ cần thọ trì năm cấm giới của Phật và quy y với Phật Pháp Tăng thôi thì cuộc đời người đó là ngang đây đi lên chứ không có quyền đi xuống. Đó là như vậy. Và từ những điều mình trình bày một cách khái quát thì các thầy hình dung là cái sắc thái rất là đặc thù, đó là năm giới và thập thiện của Đức Phật đã xây dựng được cái cuộc sống giữa hành tinh này hạnh phúc, hài hòa, an bình, trật tự, phồn vinh và phát triển. Chưa có một loại lý thuyết nào bì được với giáo lý đạo Phật. Người ta bảo rằng cái lý thuyết ấy xây dựng thiên đường tại nhân thế, nhưng mà thưa các vị, họ nói ngược đó. Không hề có chuyện lý thuyết nào xây dựng được thiên đường giữa nhân gian này. Đó là một loại, thưa các vị, nó mang đến cái sự tàn phá hủy diệt loài người thì có, chứ chưa hề có một lý thuyết nào bằng với giáo lý của Đức Thế Tôn xây dựng trên năm giới và thập thiện cả. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói đến năm giới. Điều thứ hai, đây là phần A nhỏ nha, và phần B. Điều thứ hai chúng ta nhắc lại đây, đó là thiện pháp rất là chắc thật. Kính A Hàm, Đức Thế Tôn có một câu rất hay: gia pháp của ta lành thiện ở phần đầu, lành thiện ở phần giữa và lành thiện ở phần cuối. Đây là cái câu nói rất là hay, rất là quan trọng. Thưa quý thầy, là trong văn học A Hàm, Đức Thế Tôn giảng pháp cho các cái đạo tràng Phật tử vân tập, thậm chí chư tỳ kheo, ngài đều xây dựng cái nền tảng đầu tiên, đó là xây dựng thiện pháp rất là chắc thật. Thiện pháp nó có mặt, nó là cái nền rất là vững chắc để từ đó anh xây dựng được cái tòa lâu đài của giải thoát lên trên. Tại vì thiện pháp đầu tiên là nó giúp cho thân anh an, tâm anh vui. Và cái điều này khoa học bây giờ họ xác minh rất là đúng, rất là chính xác thôi. Lòng anh mà nó tràn đầy thiện niệm thì tự nhiên là não bộ của anh nó tiết ra một cái loại hoạt chất, nó giúp cho cơ thể anh hưng phấn, nó làm cho tải trọng thần kinh anh nhẹ xuống, rồi nó làm cho nhịp tim của anh thăng bằng, nó cải thiện được sức khỏe, nó nâng tuổi thọ anh lên cao. Thiện pháp nó có công năng như vậy. Có một lần có một đứa đệ tử nó dịch cho tôi một bài tiếng Anh hay lắm, tôi không có dịp copy và đọc cho quý thầy nghe. Không biết tiếng Anh nó nói là chi, nhưng mà nó nói đây là của một cái nhóm khoa học về thần kinh não bộ. Nó viết về cái bài này, nó không dùng những cái từ Phật học, nhưng mà nó nói một cái từ rất là hay, đó là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Tâm thức anh mà nó không an trú, nó luôn tạo cử một bất hạnh rồi chứ chưa cần làm gì thêm cả. Anh an định, anh tĩnh tại, anh yên bình, anh có thiện pháp, anh khởi trong tâm anh một cái lòng từ bi, độ lượng, bao dung, yêu thương thì hạnh phúc nó có mặt nơi anh liền. Và thưa các vị, kinh văn A Hàm tràn đầy những bài kinh Đức Thế Tôn xây dựng thiện pháp chắc thật để cho chúng ta trên nền tảng đó chúng ta phát triển về đời sống tâm linh. Và điều thứ nhất là mọi kinh văn đều xây dựng trên cái nền thiện pháp. Ý thứ hai, mọi hạnh phúc của cuộc sống đời thường, thưa các vị, nó cũng xây trên cái nền của thiện pháp. Và kỳ thực là người nào không có năng lực nuôi dưỡng được thiện pháp thì người đó tìm niềm vui, tìm hạnh phúc giống như là tìm nước trên sa mạc, không thể có chuyện đó bao giờ. Điều thứ ba, cái năng lực tu và phát triển đời sống tâm linh, thưa các vị, nó cũng đặt trên cái nền tảng thiện pháp. Ví dụ, chúng ta mà không có pháp lành để nâng đỡ thì cái con đường phát triển tu tập chúng ta nó không tiến được. Người ta đi vô chùa, người ta tu thì người ta tiến bộ, người ta an lạc, người ta hồng hào, tươi nhuận. Còn mình pháp lành không đủ, cho nên người ta vô chùa, người ta mạnh thì mình ngược lại, mình vô chùa cái mình bệnh ra. Người ta tu mỗi ngày, mỗi phát triển, mình tu mỗi ngày, mỗi phiền não ra. Rồi người ta làm đạo nó rất là dễ dàng, đi đến đâu cũng có nhiều người yểm trợ làm cho cái công trình làm đạo nó dễ dàng. Còn chúng ta bước tới đâu thì thiên hạ quét dấu chân ta tới đó, thậm chí chư thiên quỷ thần cũng không ưa. Thế thì các vị thiếu cái nền tảng thiện pháp thì không thể tu cho tự thân, không thể phát triển được đạo pháp, không thể giúp được người. Và chuyện này rất thiệt. Ví dụ như làm ông thầy tu mà mình không có tu tập thiện pháp được, đành rằng mình rất giỏi, mình giảng pháp như mây như mưa, tới chư thiên trải qua cúng dường, thế nhưng mà thấy cái mặt mình người ta không ưa thì các vị làm sao giảng người ta tu được? Có phải vậy không? Thấy cái mặt là họ mất cảm tình rồi thì đừng hòng nói một lời gì vô lỗ tai họ cho mất công. Và tạo được cái cảm tình, sự thương mến của người nó đều từ cái nền tảng thiện pháp xây dựng. Rồi chúng ta hiểu thêm một tầng nữa, mình cứ nghĩ là phải có tiền, rồi phải bố thí, phải làm cái chi đó, giúp đỡ người lăn thân ra mới làm được cái công việc là xây cái nền thiện pháp. Có phải như vậy không? Nếu nói điều này thì mấy ông thầy tu làm sao mà tu được thiện pháp? Tại vì tu rồi tiền đâu có. Nhiều lắm mấy cụ đây thì một tháng có được mấy trăm tiền già thôi. Nếu làm kiểu đó tiền đâu mà có. Thưa các vị, thiện pháp sinh ra từ tâm. Tâm tràn đầy lành thiện là thiện pháp có mặt. Tâm mình tràn đầy sự bao dung, tâm mình tràn đầy sự an lạc và định tĩnh là thiện pháp có mặt. Cho nên tầng cạn thì bố thí, cúng dường, giữ giới, trì trai, làm những thiện sự. Và từng sau, thưa các vị, nó nằm bên trong tâm thức của các vị. Tại vì nếu các vị làm mọi việc như các vị cho người, giúp đỡ người, nhưng mà lòng các vị tràn đầy sự bất mãn, các vị cho người ta bằng thái độ rất là trịch thượng, thế thì phước lành nó không có là bao nhiêu cả. Cho người ta, thế nhưng mà cái hành động cho của mình nó tạo phản ứng ngược, thế thì dù rằng việc làm coi như thiện pháp mà tâm không có thiện pháp thì thiện pháp nó mất đi hết 2/3 giá trị của nó. Có phải vậy không? Anh liệng tiền như liệng vào đầu của người ta, nói tao cho mày đó, thì làm sao người ta mang ơn anh được? Cho nên thưa các vị, cái điểm cuối cùng rất là quan trọng là thiện pháp nó sinh ra từ trái tim ta. Và tóm lại, cái điều mình muốn thưa đó là thiện pháp nó là một loại nền tảng chắc thật nhất cho luân lý xã hội, cho hạnh phúc gia đình, cho nền tảng sự tu tập, cho sự phát triển đời sống tu, vươn lên đến thánh quả A-la-hán hoặc chứng được quả chánh giác cũng từ cái nền thiện pháp xây dựng lên. Thế Tôn trải thân hà sa kiếp, từng thí thân cho cọp đói, gieo mình xuống cúng dường một kiếp làm chim, gieo mình xuống đống lửa để làm món ăn cúng dường cho những vị tiên nhân, cắt máu mình cho những loài cọp đói, và hy sinh thân mạng mình không nề hà bất cứ việc làm thiện nào cả. Đây là xây cái nền thiện pháp chắc thật để thành tựu quả Bồ Đề. Đó là phần B trong cái phần thứ hai này. Vấn đề thứ ba trong cái đặc điểm giáo thuyết, mình nói đến đây là một tôn giáo từ bi và bình đẳng. Mấy cái từ này thưa quý thầy là chúng ta nghe rất là quen, và chúng ta thử định vị, tức là hãy nhìn coi giá trị từ bi bình đẳng trong bao nhiêu phần. Phần thứ nhất là từ bi trong nội dung giáo lý. Quý vị đọc suốt Tam Tạng Thánh Điển Như Lai thì thấy cái tính chất này thôi. Lời Đức Thế Tôn dạy chưa hề có một lời nào khởi động cái chuyện bạo hành, chiến tranh và thúc đẩy con người phải liều chết liều sống để bảo vệ đạo Phật. Chưa hề có. Rất khác biệt với các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Các tôn giáo khác thì đặc biệt là bảo vệ chân lý của họ. Lời của vị giáo chủ là bất khả phủ bác, chưa hề lầm lẫn. Rồi lời của những vị giáo hoàng đó là những người thay cho Thiên Chúa trên cao nói, chưa hề có một lời nào sai phạm cả. Thế nhưng mà thưa các vị, giáo hoàng nào không phải là con người phàm nhân đâu. Ông nói có lúc đúng lúc sai chứ. Thế cho nên từ điều đó ta đối chiếu lại để thấy chưa có một cái nội dung giáo lý nào tràn đầy tự giác và từ bi như lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Đó là ý thứ nhất. Và rất nhiều lời. Cái điều này thì thưa quý thầy có thể trích trong Kinh Pháp Cú. rất là nhiều bài kinh rất là hay, kinh Pháp Cú. Ví dụ như câu gì? Tôi nghĩ là cái ý tưởng này mình gợi lên là quý thầy có thể tìm khắp những cái quyển kinh gần chúng ta thôi, thì trích ra vô vàn những câu rất là hay. Và cái đặc tính từ bi trong giáo lý này nó không phải sinh ra từ những giáo thuyết của Đức Phật, mà sinh ra từ rất sâu xa nơi tâm chứng của Ngài. Cho nên những lời dạy tràn đầy cái tính từ bi là như vậy. Và nếu mình có công á và có năng lực á, các vị đọc hết những cái nguồn thư tịch rất là quan trọng của những tôn giáo khác, đối chiếu lại với những lời dạy Đức Thế Tôn, thì mới thấy lời dạy của Đức Giáo Chủ chúng ta nó bật sáng giữa hành tinh này. Chưa có một lời dạy nào có bì được cả. Đó là một gợi ý để quý thầy đọc vô nội dung giáo lý. Phần thứ hai, đời sống Đức Phật và lịch sử phát triển của Đạo Phật. Nó có hai phần. Tự thân đời sống của vị giáo chủ chúng ta tràn đầy cái tính từ bi, tràn đầy cái sự yêu thương trong cách xử sự với đệ tử, trong những lời dạy của Ngài. Và thậm chí là trên con đường độ sinh, thưa các vị, chúng ta chưa hề tìm ra được một vị giáo chủ nào có đời sống tràn đầy cái năng lượng từ bi như Đức Thế Tôn. Thậm chí tới lúc nằm nghiêng người giữa hai tán cây sa la sông Thọ, thế nhưng mà có một ông già lụm cụm tới nơi, xin được gặp Đức Thế Tôn để xin xuất gia. Và Thế Tôn nằm nghe A Nan rầy rà ông già kia, Đức Thế Tôn đã để ông đó vô, ta muốn độ ông đó là người cuối. Các vị hình dung cái lòng từ bi của Ngài đến độ nào. Và cả một chiều dài, không những 45 năm thuyết pháp độ sinh, trước đó nữa khi còn làm thái tử ở vương cung thì chúng ta đã thấy biểu hiện được cái đặc tính này. Đó là điều thứ nhất, nhìn về cuộc đời của Đức Giáo Chủ. Điều thứ hai, quý thầy đọc hết lịch sử phát triển của Đạo Phật, từ Bắc Ấn đi lên cái vùng Kashmir, vòng qua Tây Tạng đến Trung Hoa, đến Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Tức là Phật giáo truyền về phương Bắc, về phương Đông và phương Tây. Phật giáo truyền về phương Nam qua các vùng hải đảo. Trên cái đoạn đường Đạo Phật phát triển chưa hề tìm ra một cái nét gì làm ô uế con đường truyền bá Đạo Phật cả. Chưa hề có cái chuyện cùng đi với một lưỡi gươm hay một họng súng của một quốc gia mạnh nào để chiếm cứ những cái vùng đất để truyền đạo cả. Chưa hề có. Những sứ đoàn của Đức Thế Tôn ngày xưa đi truyền đạo vào thời Đức Thế Tôn còn tại Tiền, và có một bài kinh biểu trưng điều này. Đó là một hôm Ngài Phú Lâu Na, Ngài xin với Thế Tôn về cái vùng Vũ Na để truyền đạo. Thế Tôn nói: này ông có biết không, nơi đó là vùng biển, dân họ rất dữ, họ chưa biết đạo là gì. Nếu ở nơi đó họ chửi mắng, họ quỷ nhục ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con vẫn còn may, họ chưa có ném đá vào con, chưa có dùng gậy đánh con. Thế Tôn nói: nếu dùng đó họ ác hiểm, họ dùng gậy họ đánh, họ lên lấy đá họ ném ông, thì ông nghĩ làm sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ vẫn còn hiền lành với con, vì họ chưa có đoạn mạng sống của con. Thế Tôn nói: ví như họ thù ghét ông, họ đoạn mạng sống của ông làm sao? Thì Ngài Phú Lô Na nói: Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ rằng họ rất là lành thiện và dễ thương, họ biết rằng con chán cái thân tứ đại này, cho nên họ giúp con xả bỏ thân tứ đại này sớm, cho nên con càng cảm ơn họ. Thế Tôn nói: ông xứng đáng là người đi truyền đạo. Thế thì các vị hình dung coi, chưa cần dẫn cuộc đời Đức Thế Tôn, chưa cần dẫn lịch sử truyền đạo, hãy dẫn một lời của cái vị đệ tử Đức Thế Tôn trên con đường truyền đạo và những lời nói của ông, thì chúng ta thấy cái đặc tính từ bi bất hại, vô vụ lợi, bình đẳng, và mang giáo pháp của Đạo Phật tặng cho loài người, chứ không hề vì lý do là mở rộng ảnh hưởng giáo lý, không hề muốn làm cho Đạo Phật có thế lực gì trên xã hội cả. Đây là cái đặc tính rất là đặc biệt, từ bi trong dòng chảy giáo lý, trên con đường truyền đạo, trên con đường phát triển của Đạo Phật, không phải đương thời mà qua 26 thế kỷ, tức là cho tới hôm nay cái gương lành này vẫn còn, thưa các vị. Và có một câu nói người ta dùng để nói về vấn đề này là đạo Phật đến những cái vùng văn hóa khác biệt như nước thấm rất là tự nhiên đi vào đất, chứ không hề có một cái sự đối kháng nào, thù ghét nào, quỷ diệt nào xảy ra trên những vùng đất mà đạo Phật đi qua cả. Và hình ảnh Đức Thế Tôn nó cũng nói được điều này, thưa các vị. Từ quá khứ xa xưa tới hôm nay, nơi nào có đạo Phật đặt chân thì nơi đó người ta dựng tôn tượng Đức Thế Tôn, cười rất là an bình và chưa hề có cái nét gì thể hiện cái sự xâm lăng về vấn đề văn hóa và bành trướng thế lực tôn giáo cả. Tức là không hề vì muốn làm cho thế lực tôn giáo mình mạnh, không hề muốn hủy diệt nền văn hóa của quốc gia nào, mà đến với bất cứ nơi vùng đất nào đều làm cho văn hóa của vùng đó giàu có hơn, phong phú hơn, nâng đỡ dân tộc đó phú cường hơn. Đó là đặc tính từ bi trong giáo lý của Đức Phật, và rất là bình đẳng là như vậy. Đó là hai điều chúng ta nói về cái tính từ bi. Và cái điều thứ ba chúng ta nói về cái tính bình đẳng, tức là phần C. Cái tính bình đẳng này, thưa các vị, nó có mặt trong những tuyên ngôn của Phật. Tức là các vị gặp trong những cái lời dạy tràn đầy cái tính nhân ái, tính bình đẳng trong giáo lý của Đức Phật. Thứ hai, cái tính bình đẳng này nó thể hiện trong sinh hoạt của người xuất gia. Thế nào là tính bình đẳng thể hiện trong sinh hoạt người xuất gia? Kỳ thực là trong đạo chúng ta có những cái từ ngữ để phân biệt các vị trưởng lão. Ví dụ như đây là thượng tọa, đây là hòa thượng. Nhưng mà kỳ thực ngày xưa, thưa các vị, cái chức hòa thượng không phải là cái gì được phong hàm đâu nghe. Nó giản dị đó là khi thiết lập đàn tràng thọ giới truyền giới thì suy cử đây là hòa thượng đường đầu truyền giới sư. Và sau khi đàn tràng xong xuôi đâu đấy rồi thì hòa thượng đó cũng trả lại trong giới đàn, chứ người ta không có mang ra để làm cái chi cả. Và cái tính bình đẳng này, điều thứ nhất nó thể hiện trong cái sinh hoạt tăng đoàn, đó là chưa có một truyền thống tâm linh nào chấp nhận người nữ xuất gia. Thế nhưng mà trong đạo Phật, trong lịch sử tôn giáo, thì đạo Phật là một tôn giáo có mặt đầu tiên xây dựng nên nữ chúng xuất gia. Tức là tỳ kheo ni có mặt trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Đây là cái nét cách mạng đầu tiên rất lớn trong cái tính bình đẳng của giáo lý đạo Phật. Điều thứ hai, trong cái sinh hoạt cộng đồng, thưa các vị, cái quyền uy lớn nhất và quyết định đó là quyền uy chi. Quyền uy chi yết ma, thưa các vị, có phải không? Yết ma có nghĩa là một cái tập thể tăng già hợp lại đồng đẳng với nhau. Và vấn đề này được đưa ra, và có một ông tăng mà nói là tôi không bằng lòng thì yết ma nó không thành. Còn nếu tập thể đại chúng bằng lòng, việc này tác bạch như thế có thành không, mọi người thì chắp tay nó dạ thành, thế thì việc đó mới thành. Thế thì các vị tìm đâu ra cái tính bình đẳng như trong giáo lý đạo Phật. Cái điều thứ ba, không những trong sinh hoạt, trong cái cơ chế luật pháp của đạo Phật đặt ra cũng thế. Ví dụ như Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, các vị hình dung là không phải Đức Thế Tôn suy cử một vị nào thay mình làm giáo chủ kế thừa cả, là người có quyền uy nhất ở trong tăng chúng cả, mà do vì đại chúng cảm thấy ngài trưởng lão Mahakayip là một người tôn trưởng đạo hạnh đủ đầy, xứng đáng vô cùng là người anh dẫn đường, cho nên suy tôn ngài lãnh đạo giáo đoàn. Các vị hình dung là khi ngài Mahakayip vân tập đại chúng ở hang Tất Bát La để kiết tập kinh điển lần đầu, sau đó thì có một thầy tỳ kheo, đó là ngài Phú Lâu Na thì phải, ngài nói rằng tôi về muộn, không có dự đại hội kiết tập, các thầy chỉ kiết tập kinh và luật tạng, thế nhưng mà phần luận tạng Đức Thế Tôn nói thì không thể bỏ rơi được, cho nên tôi xin được phép vân tập đại chúng kiết tập luận tạng. Thì có vị hình dung coi, ngay đương thời cái tính bình đẳng nó vẫn có mặt trong sinh hoạt tăng đoàn. Người ta được quyền phát biểu ý kiến, người ta được quyền tôn thờ pháp làm thầy thôi. Rồi mình ngược cái dòng chảy nhìn lại Đức Thế Tôn. Khi thành đạo rồi, Đức Thế Tôn có một cái suy nghĩ là ta nên cung kính lãnh lễ ai là bậc thầy của ta, và Ngài nhìn khắp tam thiên giới. Không ai đáng là thầy của Như Lai cả, tại vì con đường giác ngộ là con đường Như Lai sáng tạo ra. Thế nhưng mà Ngài làm việc chi? Ngài làm việc chi? Vô cùng khiêm tốn, là giáo pháp là cao quý hơn cả, cho nên ta tôn thờ kính lễ pháp. Thế thì chưa có một vị giáo chủ nào đặc biệt như Đức Thế Tôn. Thế thì cái tính bình đẳng này nó có mặt từ thời Đức Thế Tôn chứng đạo cho tới trong sinh hoạt tăng đoàn, cho tới những ngôn ngữ trong kinh điển, và thậm chí Ngài tuyên bố trong kinh văn thôi. Chưa hề có một tôn giáo nào tuyên bố những lời như Đức Phật. Tuyên bố lời gì thể hiện tính bình đẳng? Các ông sẽ thành Phật, có phải vậy không? Trong tự thân của mỗi chúng sinh đều có cái hạt mầm Phật. Đó là cái lời tuyên bố trong văn học A Hàm. Văn học Đại Thừa thì các ông đã là Phật. Trong tự thân ông, trong chiều sâu nông quẩn của ông có cái hạt mầm là Phật rồi, chứ không có cần làm gì thêm cả. Các ông tu, các ông thành Phật, chứ không phải là để thành tôi tớ của ta, ở trong quốc gia của ta, ngồi bên chân của ta, không có chuyện đó. Thế thì các vị nhìn coi là từ sâu xa Đức Thế Tôn mới thành đạo, tới lời tuyên ngôn của Ngài, cho tới cái sinh hoạt của tăng đoàn, đặc biệt thể hiện cái tính bình đẳng mà chưa có một tôn giáo nào có thể bì được với giáo lý Đạo Phật cả. Và cái điều thứ tư trong những nét đặc điểm nữa, điều thứ tư, chứng nghiệm giải thoát tột cùng. Mình mà giải quyết cái này thiếu thì mấy ông cụ này cũng thưa kiện mình như chơi, chứ có dễ đâu. Phải mình ghi hôm trước mấy điều rồi. Chúng ta có mấy vấn đề trong cái phần này. Vấn đề thứ nhất, đó là vô ngã là nền tảng của giáo lý giải thoát. Ý thứ hai, tức là phần B, chúng ta nói đến cái ý là chứng nghiệm toàn phần và chứng nghiệm từng phần. Ý thứ ba, chúng ta nói đến là cái con đường thiền định như một phương tiện ưu tú để chứng nghiệm Niết Bàn. Mình phân ra làm ba ý để đi vô. Ý đầu, đó là chúng ta bàn đến vô ngã là cái nền tảng của giáo lý Đức Thế Tôn. Ý thứ hai là chúng ta có thể chứng nghiệm được toàn phần hoặc là chứng nghiệm từng phần của giáo lý vô ngã. Ý thứ ba, để đạt thẳng vào chứng nghiệm giải thoát tột cùng này không có con đường khác, chỉ có một con đường thiền định thôi, thưa các vị. Mình đừng tưởng giáo lý Đạo Phật mở ra ngàn phương tiện rồi chúng ta có thể đi những phương tiện khác mà có thể thành đạt được cái giải thoát tột cùng này. Thưa, không hề có con đường nào khác ngoài con đường thiền định hết. Đây là ba cái sắc thái đặc thù chúng ta khai thác về điều này. Điều thứ nhất, vô ngã là nền tảng trong giáo lý của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là kinh văn A Hàm, kinh văn Bát Nhã, văn học Đại Thừa, vân vân, điều lấy nền tảng vô ngã làm cái nguồn cội căn bản nhất. Và đạt đến cuối cùng của sự giải thoát là đạt đến sự vô ngã tột cùng, chứ không phải là đạt đến cái sự hữu ngã. Dù rằng các tổ khai thác là chân tâm, là Phật tánh, là bất sinh, là bất diệt, vân vân, nhưng mà ta nên nhớ là cái nền của giáo lý tột cùng đó là vô ngã. Bằng không thì mình sẽ nhập nhằng cái chuyện của giáo lý Đạo Phật với những tôn giáo hữu thần khác. Do vậy cho nên cái điều xác định đầu tiên để chúng ta nắm nó làm cái búa hoặc nắm nó làm cái phương châm rất quan trọng, đó là nền tảng của vô ngã. Nền tảng không những của giáo lý A Hàm, Bát Nhã, Đại Thừa, thậm chí Thiền Tông. Đành rằng các tổ có triển khai là bản lai diện mục thực của anh, cái con người thật không sinh không diệt của anh, vân vân, nhưng mà cái điểm cuối cùng các tổ muốn ta leo lên đó là lên tới đầu sào trăm trượng rồi phải làm cái chi nữa. Dạ đúng rồi, phải vượt khỏi đầu sào trăm trượng, chứ không phải đứng trên đầu sào trăm trượng. Cái tột cùng của thành đạt đó là thể nghiệm được, sống được, an trú được trong trạng thái, trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, hay là an trú được trong cái trạng thái của con người thật không sinh không diệt. Khi anh còn ở trong cái vùng tâm thức có một cái chút chấp trước thì vẫn còn dính mắc vào cái sở chứng, dù sở chứng đó mong manh, dù là một cái mạc vàng, nhưng mà nếu dính vào mắt cũng vẫn làm sốn mắt là như thế. Cho nên ta nhớ rằng từ A Hàm qua Bát Nhã qua Đại Thừa cho tới Thiền Tông vân vân, cái đỉnh cuối cùng là đạt đến trạng thái vô ngã này đây. Vô ngã là giải thoát tột cùng. Và Kinh Văn Đại Thừa mở rộng ra cái không gian, đó là Niết Bàn có thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà thưa các vị đọc kỹ vào văn học Đại Thừa như Niết Bàn hay Pháp Hoa thì cái điểm cuối cùng thành đạt vẫn là vô ngã. Thiền Tông đầu sào trăm trượng cũng phải vượt lên. Cái nguyên văn chữ Hán là cái câu gì mà thập phương thế giới hiện toàn thân đó, bách xích can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Tức là trên đầu sào trăm trượng mà bước thêm một bước nữa, anh nát vụn có thân tâm không còn gì cả, thì mười phương thế giới nó mới hiện ra lòng lòng. Không gian giải thoát mới có mặt, và Niết Bàn mới có mặt, vô sinh bất diệt mới có mặt. Chứ còn đứng ở đó thì vẫn chưa. Thiền sử ghi rằng ngài Ngưu Đầu Pháp Dung đó, tứ tổ bên đây nhìn qua bên kia núi Ngưu Đầu, thấy mây lành năm sắc phủ vậy. Bước qua thì thấy là nào voi, nào báo, nào hổ, nào rắn vân vân vây quanh. Tại vì đạo hạnh của ông tỏ sáng cả một vùng mây lành phủ trên đỉnh núi mà. Tổ khai thị cho một câu là tâm ngàn pháp môn đều về nơi gan tất, hà sa diệu pháp quy lại ở nguồn tâm. Và một bài pháp ngắn của tứ tổ đạo tính thôi, làm cho ngài thể ngộ được bản tâm vốn là vô ngã. Và khi ngộ ra được rồi, mặt mũi thực ông là gì, quay về an trú được, thì thưa các vị mây lành không còn nữa. Tức là mọi cái hiện tượng về thánh linh không còn nữa. Và mình tu, thưa các vị, mình tưởng là mình biểu hiện được cái hiện tượng vô cùng linh thánh là đã thành công. Nhưng mà thưa, vẫn còn ở lưng chừng núi chứ chưa phải lên tới đỉnh. Lên tới đỉnh đó là cái trạng thái thánh linh, cái trạng thái của mây lành tan biến hết, anh trở thành một con người rất bình thường như những con người bình thường, thì đó là trạng thái của người thể nhập. Và trong những vị thiền sư lỗi lạc, ngôn ngữ của ông trơn tuột không ai bắt được là ngài Triệu Châu. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái cách đối xử Triệu Châu rất là bình thường, dùng ngôn ngữ rất giản dị đời thường, do vì ông đã thể nhập được diệu đạo chứ không có chi cả. Lời của ông không có cái sắc thái âm thanh, không có cái sắc độ gì gọi là giải thoát gì trong đó cả, chỉ là ngôn ngữ bình thường thôi. Ví dụ người ta nói từ xa tôi ngưỡng mộ Triệu Châu, tới đây thì thấy cái cầu đá Triệu Châu rất bình thường. Ngài nói đúng rồi, thế thì ông đã đến được Triệu Châu. Hỏi chứ thế thì Triệu Châu là gì? Ngoài thành Triệu Châu là cầu đá, hay là cái công án mà người ta thường hay nhớ về Triệu Châu là uống trà đi đó. Hỏi ông từng tới đây chưa? Dạ chưa. Thế thì uống trà đi. Giản dị vậy thôi, đạo lý hiển hiện trong cái điều rất bình thường như thế. Rồi ông khác nói, bạch thầy, con đã từng đến, thì ông uống trà đi. Viện chủ thắc mắc, tại sao người chưa từng đến thì cũng mời uống trà, đã từng đến rồi cũng mời uống trà? Triệu Châu đó, viện chủ, dạ, uống trà đi. Thế thì các vị hình dung coi, lời giản dị bình thường do gì đó thể nhập được diệu đạo. Mà chúng ta quy chiếu là điều này, thưa các vị, đã đạt đến cái trạng thái của vô ngã, đó là giải thoát mọi thứ ràng buộc. Thậm chí cái sự ràng buộc của ngôn ngữ đạo lý cầu kỳ cũng không ràng buộc được nữa, gọi đó là đạt đến trạng thái của giải thoát. Và cái điều thứ hai, tất nhiên là những điều này thưa các vị mình chỉ làm một việc gợi ý cho có những cái chủ đề để các vị nghiên cứu vô thôi nha. Điều thứ hai, nó có hai phần cho đời sống chúng ta. Một là chứng nghiệm toàn phần, hai là chứng nghiệm từng phần. Ví dụ như các vị đọc vào tứ phần giới bản, thì có một từ nó ứng dụng vào đây được, gọi là gì? Biệt giải thoát. Có nghĩa là anh giữ được một phần giới nào thì anh giải thoát được phần giới ấy. Anh an trú được trong một hạnh lành nào thì anh có được hạnh phúc của hạnh lành ấy. Anh chứng được tầng thiền nào thì anh giải thoát được tâm thức của anh, nó đi đến tầng thiền ấy. Và do vậy cho nên khi người ta đặt chân vô dòng chảy thánh giáo của Đức Thế Tôn dạy, bắt đầu tu là nếm được hương vị an lạc, chứ không có nghĩa là anh đi cuối đoạn đường rồi anh mới nếm được an lạc. Và nói một cách cụ thể là không phải anh tu đợi tới lúc anh chết rồi anh mới đi về cảnh giới nào mới an lạc. Ngay lúc tu, ngay lúc bắt đầu vào con đường thiền tập là đã nếm được hương vị của niềm vui và pháp lạc. Đúng là như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu rồi mong mỏi sinh về cảnh giới nào. Thưa cái chuyện đó dường như là nó vô cùng trái với giáo lý đạo Phật. Nếu nói không sợ mất lòng nhau, đó là như thế. Thế thì hai phần ta có thể giải thích thế này. Đối với đời sống một cư gia Phật tử, thưa các vị, nếm được hương vị giáo pháp phần nào thì có được niềm vui an lạc hạnh phúc nó dâng lên theo cái điều kiện anh nếm trải anh tu tập. Đối với người xuất gia, tùy cái năng lực tu tập dâng tâm thức lên, tức là cái trình độ tâm linh nó dâng lên đến cái mức độ nào thì người ta nếm trải được an lạc thành đạt được giải thoát ở mức độ ấy. Thậm chí trong những quả chứng nghiệm giải thoát thì có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Rồi nhìn rộng hơn trong bốn quả sinh văn thì ngoài bốn quả sinh văn còn có quả chi? Độc giác Phật, rồi quả chánh giác. Nhìn rộng ra nữa có quả chi? Bồ Tát, là chứng nghiệm thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là đẳng giác, diệu giác, thưa các vị. Thế cho nên tùy vào cái năng lực giải trừ ngã chấp bao nhiêu thì anh chứng nghiệm được một là từng phần, hai là toàn phần nếu năng lực tu đủ giỏi. Và nói điều này không có nghĩa là cái tiến trình đó là một tiến trình nhất định của mọi con người phải đi theo. Tại sao? Tại vì tùy vào từng cái nghiệp thức của mỗi người, từng cái nhân duyên của mỗi người đã từng tu tập trong quá khứ. Có người thì họ đến với đạo họ tu rất là dễ, họ nếm hương vị thiền định rất là dễ, tâm của họ rỗng rang, không phải khó khăn. Còn có những người thì thưa các vị, tu nó trầy lên trật xuống, tu hoài nó không tiến, ngồi một thời thiền nó yên, ngồi không có dễ. Còn có người họ bắt chân kiết già cái họ yên khô, không có chuyện gì xảy ra cả. Thế thì không có nghĩa rằng mọi người đều tiến theo cái con đường chứng nghiệm từng phần rồi mới chứng nghiệm toàn phần. Cũng giống như truyền thống của nhà thiền, có người thì họ luyện đời sống họ một lần thôi là triệt ngộ, có người thì ngộ 1000 lần mới đạt đến trình độ triệt ngộ. Đây là phần thứ hai chúng ta giải thích để thấy là cái đặc điểm chứng nghiệm giải thoát tột cùng chỉ có trong gia tài thánh giáo của Phật thôi. Và nếu các vị đọc Trung Hoa Hàm có một bài kinh, ví dụ như có một bài kinh là Vị Tàng Hữu đó. Một hôm Atula Vương đến tham vấn Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi biển ông có gì đặc biệt. Atula Vương nói biển con có 8 món rất là đặc biệt. Điều thứ nhất, đó là mọi dòng sông đều đổ vào biển, biển rất là mênh mông, biển có thể chứa hết mọi dòng sông mà không thêm mà không bớt. Điều thứ hai là trong biển tràn đầy châu báu. Điều thứ ba, bãi biển rất là dài, có thể đi từ thấp dần dần đi vào chiều sâu. Điều thứ tư, vân vân, tức là 8 phần mà mình không nhớ, nhưng mình dẫn ra đây để cho các cụ đọc vô đó rồi tìm cái niềm hứng thú trong đó thôi. Chưa có một dòng chảy thánh giáo nào tuyệt vời như Đức Phật, nghĩa là từ cái mức độ thấp đi dần vào chiều sâu của thánh quả, của chánh giác, giống như là bãi biển vậy. Đi dần dần, anh đặt chân xuống là ướt chân, và dần dần ngập bụng, ngập lưng, ngập cổ và ngập đầu, và chìm ngập trong biển giải thoát. Ý muốn nói điều gì? Nếm hương vị Phật Pháp ban đầu thôi, thưa các vị, là an lạc hạnh phúc và giải trừ được phiền não, nó có mặt nơi bước chân của anh rồi. Anh vừa đặt chân xuống biển là nước đã thấm vào anh. Và thứ hai, trong biển chỉ có một vị là vị mặn thôi, thì trong giáo lý đạo Phật có vị là vị giải thoát, không có vị khác. Thứ ba, chưa có nơi nào tràn đầy châu báu như biển cả, tại vì biển mới có khả năng chứa được vàng bạc châu báu, kho tàng vô cùng vĩ đại với lòng biển á. Và cái điều này hồi xưa mình không tin, bây giờ thì tin được rồi đó. Tại vì cái trữ lượng dầu lửa ở dưới biển nó lớn vô cùng, người ta giành nhau, người ta đánh nhau vì trữ lượng dầu lửa chứ không phải giành nhau vì nước mặn đâu. Và Đức Thế Tôn nói là trong gia tài thánh giáo Như Lai chưa có dòng chảy chánh pháp nào có thể bì được, do vì tam hiền thập thánh các quả vị giải thoát đều có mặt trong biển pháp của Như Lai. Đó là đôi điều và tám điều như thế, có dịp các thầy đọc vô các thầy thấy. Và điều đó chúng ta dẫn ra để chứng minh cho thưa các vị là chứng nghiệm toàn phần và chứng nghiệm từng phần nó có mặt trong gia tài thánh giáo của Đức Phật. Tóm lại một điều, mình nếm ít, tức là các vị tu chơi chơi thì các vị có được an lạc chơi chơi, các vị tu thiệt thì có được cái an lạc thiệt. Tại các vị quyết lòng sống chết với cái chuyện tử sinh, một đời này phải chỉ vào hình hài nói rằng đời này sinh đã tận, phạm hành đã thành, thì các vị sẽ làm được điều đó ngay một đời, chứ không phải là hứa hẹn nhiều đời gì đâu. Người nào có năng lực liều chết để tu thì người đó có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền. Chuyện này không phải là chuyện Đức Thế Tôn lừa dối hay là chuyện các vị tổ lừa dối chúng ta, tại vì năng lực chúng ta chưa có dâng lên, cái sự thiết tha tu của chúng ta nó chưa đủ lớn, cho nên mình tu trầy trật đó thôi. Chừng nào mình dán cái chữ tử trên đầu, nói theo ngôn ngữ thiền sư, liều chết với cái việc sống được với năng lượng giác ngộ thì ta sống được. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, cái này rất là quan trọng. Thưa quý thầy là không có một con đường nào khác để thành đạt được giác ngộ hết, chỉ duy nhất con đường thiền định thôi. Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường thiền định, chúng ta đệ tử ngài cũng không thể chối từ được con đường này. Không hề có chuyện là anh đi làm từ thiện mà chứng được chánh giác. Không hề có cái chuyện là anh cứ tụng kinh cả ngày là anh chứng quả chánh giác. Cái con đường quan trọng nhất là làm thế nào để an trú tâm, thuần hóa tâm, thanh lọc tâm, gạn lọc từ cái phàm phu hữu ngã, đạt đến trạng thái vô ngã thì chứng nghiệm được giác ngộ, chứng nghiệm giải thoát. Mà con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, trực tiếp nhất là con đường thiền định. Dù là có ngàn vạn cái cửa pháp môn mở ra, nhưng mà thưa các vị, con đường duy nhất là con đường thiền định, chứ không hề có con đường khác. Thưa đại chúng, là mình đã nêu ra ba điểm trong cái phần chứng nghiệm giải thoát tột cùng này. Và cái phần cuối rất là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ không có cần khai thác sâu, chỉ là một gợi ý để cho các vị nghiên cứu đi vô cái phần rất quan trọng, đó là cái con đường thiền định là con đường ngắn nhất và duy nhất. Đức Thế Tôn đã đi con đường đó để thành đạt được Niết Bàn, và các vị đệ tử của ngài, các vị thiền sư cận đại, thậm chí những bậc thầy gần chúng ta làm được những công trình Phật sự đều đi vào bằng con đường thiền định, chứ không có con đường khác. Và nếu chúng ta muốn nếm trải một chút an lạc hay là một chút thành đạt trên con đường tu, chúng ta cũng phải đi vào bằng con đường thiền định, chứ không có con đường khác. Và cái điều cuối cùng, cái phần cuối cùng chúng ta đi vô hôm nay, đó là phần tóm tắt hay là cái phần tổng kết đi. Mình nêu ra bốn nét. Nét thứ nhất, đó là Thế Tôn bình đẳng độ sinh. Nét thứ hai, đó là giáo pháp như biển cả. Nét thứ ba, đó là lành thiện cả ba thời. Và nét thứ tư, đó là siêu việt thời gian và không gian. Đây là bốn đặc tính mà chúng ta tổng kết lại. Và trong Đức Phật và Phật Pháp, quý vị đọc vô không biết cái trang mấy, mình không có ghi ở đây, nhưng mà mình thấy ngài Narada, ngài viết cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, ngài gợi lên mấy điều rất là hay, mình có ghi đây. Ngài ghi là vài đặc điểm của Phật giáo là thuần lý, thực tiễn, công hiệu, không bạo động, không quá khích, khoan dung và đại đồng. Đó là cái câu đầu tiên ngài Narada ngài xác định. Cái đặc trưng của đạo Phật đó là thuần lý là một nè, rất thực tiễn là hai nè. Nó rất là công hiệu khi người ta nếm được hương vị giáo pháp, người ta thực tập. Và chưa hề có một cái nét gì trong gia tài thánh giáo của Đạo Phật, tức là trong giáo lý của Đạo Phật và trong cái con đường truyền đạo, mà nó biểu hiện cái tính bạo động cả. Và cái đặc chất khoan dung và đại từ bi của Đạo Phật luôn có mặt suốt trong cái chiều dài lịch sử từ lúc Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay. Và ý thứ hai, Ngài Narada, Ngài cũng ghi mà cũng rất là hay, đó là Ngài nói rằng trên 2000 năm, suốt cả dòng chảy của lịch sử loài người, Phật giáo là một tôn giáo có ảnh hưởng cao quý nhất so với các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này. Nó mang những cái đặc tính thứ nhất là thống nhất tâm thức con người, và nó hòa hợp và nó nâng đỡ con người những cái vùng mà Đạo Phật có mặt và đi ngang qua. Nó chưa hề gây cái sự chia rẽ cho quốc gia nào, cho xã hội nào cả. Cái tính thống nhất nó luôn có mặt. Và cái điều thứ ba, ông xác quyết một điều là có những quốc gia nổi lên rồi suy tàn, có những vùng biên giới bị tranh chấp là một, bị dời đổi cột mốc biên giới là hai. Có những quốc gia nó phồn vinh đến cực độ rồi sau đó nó suy sụp không phải lâu xa gì lắm, do vì nó đặt trên cái nền tảng của bạo quyền, của chiến tranh, của mưu lược. Thế nhưng mà vương quốc của giáo lý Đạo Phật càng ngày càng mở rộng và chưa hề tàn lụi. Đáng lẽ là 25 thế kỷ, 26 thế kỷ đi qua, nó đã cũ theo với thời gian và cái năng lực của nó không còn đóng góp được gì cho con người. Thế nhưng mà ta nhìn thử là 26 thế kỷ đi qua, Đạo Phật vẫn như mới ngày nào. Cái năng lực đóng góp và cái vương quốc của giáo pháp Đức Thế Tôn càng ngày càng mở rộng. Và người ta có một lời ví von nữa là Ngài là một bậc hoàng đế không ngai, là một vị vua trên những vị vua, là trời trên những vị trời, là đạo sư trên tất cả những vị đạo sư, là Đức Thế Tôn. Và bao giờ những người Phật tử chúng ta thực hành giáo pháp thì hứa hẹn một điều là giáo pháp Đức Thế Tôn vẫn còn chói sáng trên cuộc đời, vẫn còn hữu ích, vẫn còn đóng góp được cho hành tinh chúng ta, và vẫn còn đóng góp được cho loài người, dù là loài người tiến bộ đến tầm cao, thì Đạo Phật vẫn là một nguồn cảm hứng lớn vô cùng đối với toàn thể nhân loại. Đó là đôi điều mà Ngài Narada, Ngài tổng kết ở trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Và thưa đại chúng, đó là những cái điều mình gợi ý. Và trước khi hồi hướng thì nhắc lại cho quý thầy hai điều. Điều thứ nhất, có những điều mình chưa khai thác nhiều nơi đây, đó là cái con đường thiền định là con đường độc nhất. Điều thứ hai, rất là quan trọng, đó là nếu chúng ta không có năng lực và không có nhiều thời giờ đọc rộng thì các thầy nghiền ngẫm cho kỹ cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Ngài Narada, Ngài viết rất là hay. Và thưa quý thầy là đôi khi mình không có nhiều thời giờ rộng để khảo cứu những cái văn bản kinh liên hệ đến lịch sử Đức Phật, thường mình cứ dùng cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp đọc những cái đoạn cần thiết trong đó. Và do vậy cho nên nếu chúng ta không có nhiều thời giờ thì chúng ta nên đọc rất là kỹ, tại vì đó là cái kết tinh của Ngài trưởng lão Narada. Ngài sưu tập những văn bản kinh A Hàm viết nên cái cuốn đó, và những cái nhận định của Ngài, Ngài tham khảo rất là nhiều ý kiến của những nhà tiến bộ, những triết gia và những nhà xã hội học đương thời để xác định về cái đặc tính vô cùng cao quý của Đạo Phật mà Ngài viết nên cái cuốn ấy. Cho nên không nhiều thời giờ thì chúng ta hãy đọc cuốn đó rất là kỹ để làm cái nguồn tư liệu đầy cảm hứng cho chúng ta trong cái bộ môn học lịch sử Đức Phật. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây, ăn gian quý vị 10 phút thôi. Bây giờ xin mời hồi hướng. Chúng sinh vô